giới phá hoại thôn làng của quỷ thần. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học, giới này thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói, do việc phá hoại các loại hạt sống và phá thôn làng của quỷ thần nên bị chê dèm là không có lòng từ bi, sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại thành Khoáng Giả, có một tỳ kheo sửa sang phòng xá, tự đốn cây. Thần cây tức giận muốn giật chết tỳ kheo, nhưng sợ trái phép bèn đến bạch Phật. Đức Phật khen ngợi và an ủi. Thần đi rồi, Ngài mới hỏi các thầy tỳ kheo, có thầy nào sửa sang phòng xá tự đốn cây không? Thưa bạch Thế Tôn, thật có đốn cây. Ngài bèn quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni phá hoại thôn nhà của quỷ thần, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, quỷ thần là loài phi nhân. Quỷ là sợ, là oai, nghĩa là có khả năng làm cho người khác sợ cái oai của mình, lại còn có ý trông mong, đó gọi là quỷ. Nghĩa là quỷ đói luôn luôn trông mong nơi người khác, hy vọng được thức ăn uống để nuôi tính mạng. Thần là năng lực, nếu loài có năng lực lớn thì có thể dời núi lấp biển, còn loài có năng lực nhỏ thì có thể biến hóa ẩn hiện. Thôn nhà là chỉ cho tất cả các loại cây, cỏ. Có 5 loại thôn nhà. 1. Củ giống A-lê-đà, tức củ gừng. 2. Củ U-thi-la, Trung Hoa dịch là mao hương căn, là tên một loài cỏ thuốc, tức củ cỏ gấu, hương phụ tử. 3. Củ Mậu-tha-trí-tra, là tước đầu hương. 4. Củ Lư-kiện, tức quỳnh liên. 5. Và các loại củ giống khác. Do vì nhờ củ mà sanh mầm cây nên gọi là củ giống. Cành giống như là cây liễu xá ma la, tức cây bồ đề, bà hê đà, tức cây bối đa la. Hai giống cây này thấy có ở xứ Giao Quảng, các nơi khác không thấy. Và các cành giống khác, vì nhân do cành cây sanh rễ mọc thành cây nên gọi là cành giống. Đốt sanh mầm như đốt cây hoa tô mạng na, Trung Hoa dịch là thiện nhiếp ý. Màu hoa vàng trắng, hương rất thơm, cây không lớn lắm, cao chừng 3-4 thước, hoa rủ xuống như cái dù, lúc nở tỏa hương thơm giống như hoa lài. Tô la bà chưa rõ. Bồ hê na, tên loại cỏ của nước ngoài. Lặc liễu, tức là rau răm, rau ngổ có vị cay cay đắng đắng, có nhiều loại như thiên liễu, mã liễu, thủy liễu, mao liễu, bạch liễu, hồng liễu, hương liễu, hòa liễu, và các loại cây do trồng bằng đốt. Giống cây phú la là các loại cây ruột rỗng, nghĩa là cây mía, cây tre, trúc, lau, cộng sen, ngó sen và các loại cây giống phú la khác nữa, tất cả đều gọi là tiết chủng. Hạt giống là loại hạt lại sanh ra hạt, như là lúa, lúa mì, mè, đậu, kê, vân vân, hoặc chặt đốn làm cho rơi ngã thì gọi là phá hoại thôn nhà quỷ thần. Luật Nhiếp nói, thôn có nghĩa tụ nhóm, như rừng thưa là nơi mà các loài quỷ thần, chim thú, vân vân sinh sống và nương ở nơi ấy, giống như thôn làng của loài người. Phá hoại là gồm chỉ cho các hành động móc, kéo, nhổ, đào, chặt, bẻ gãy làm cho tổn thương hư hại. Định tội. Tướng phạm giới này là đối với 5 loại giống còn sống, hoặc còn sống biết là giống sống mà tự tay hủy hoại, hoặc bảo người hủy hoại, hoặc tự rang, tự nấu, bảo người nấu, phạm ba vật đề. Nếu còn sống mà nghi phạm đột kiết la, giống còn tốt mà nghĩ là đã bị hư, phạm đột kiết la, đã rang chín, đã hư mà tưởng còn sống, phạm đột kiết la, chẳng còn sống mà nghi bị đột kiết la. Cây cỏ có 7 màu là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, tím và xanh nhạt, xanh pha trắng vào làm cho nó ít xanh. Cây cỏ còn sống nghĩ rằng cây cỏ còn sống mà tự chặt đốn hoặc bảo người chặt đốn, hoặc tự rang, bảo người rang, tự nấu, bảo người nấu, phạm ba vật đề. Có cây còn sống mà nghi phạm đột kiết la, có cây còn sống mà nghĩ đó là cỏ cây đã chết, Phạm Đồ Kiết La. Có cây đã chết mà nghĩ là có cây còn sống, Phạm Đồ Kiết La. Có cây đã chết mà nghi, Phạm Đồ Kiết La. Hoặc đóng đinh cọc trên cây, Phạm Ba Vật Đề. Hoặc dùng lửa để trên cây cỏ, Phạm Ba Vật Đề. Nếu chặt cưa cắt cây cỏ sống ra làm nhiều phần, Phạm Ba Vật Đề. Nếu chặt đốn cây cỏ mà nửa khô nửa tươi, Phạm Đồ Kiết La. Nếu không nói, xem đó biết đó, Phạm Đồ Kiết La. Luật Ngũ Phần nói, nếu khi cần bất cứ việc gì đều bảo tịnh nhân rằng cô nên biết đó. Nếu họ không hiểu thì nói, cô hãy xem đó. Nếu họ không hiểu lại bảo tiếp, cho tôi việc ấy. Nếu cây bị lửa đốt hoặc bị bẻ, bị chặt, biết nó chắc không còn sống thì không phạm. Trong sân trụ xứ cỏ mọc cho phép bảo tịnh nhân biết. Luật Thiện Kiến nói, lật ngược hoa sen lục bình trong nước, Phạm Đồ Kiết La. Nếu kéo lên khỏi nước, Phạm Ba Vật Đề. Luận Ma Đắc Lạc Già nói, lấy tro, đất, cát phủ lên cỏ sống, Phạm Đồ Kiết La. Bảo người khác rằng, tôi muốn ăn quả này, hái cho tôi, Phạm Đồ Kiết La. Nuốt trọng trái sống chưa tác tịnh, Phạm Đồ Kiết La. Hái nấm, Phạm Đồ Kiết La. Khèo cho trái chín rụng, Phạm Đồ Kiết La. Đập cho trái sống rụng, Phạm Ba Vật Đề. Luật Thiện Kiến nói, cây ngã đè mà không chết, dù tay có dao, búa, vân vân, nhưng thà chết chứ không chặt cây đào đất để thoát chết. Vì sao? Vì rằng đào đất chặt cây phạm tội đọa. Người trí huệ thà giữ giới mà chết chứ không phạm giới để sống. Nếu có kẻ phóng hỏa đốt chùa vì bảo vệ trụ xứ, được phép cắt cỏ đào đất để dập tắt lửa không phạm. Nếu cần hoa quả được phép vịn cây kéo cành thấp xuống để cho tịnh nhân hái không phạm, không được làm gãy cành. Nếu cây cao tịnh nhân hái không tới, được phép bế tịnh nhân lên không phạm. Nếu cây đè người, tỳ kheo ni chặt cây đào đất cứu người bị đè không phạm. Hỏi, trước nói nếu bị cây đè không được chặt cây đào đất để thoát thân, sau lại nói cây đè người được chặt cây đào đất để cứu mạng. Hai nghĩa này phải theo nghĩa nào? Đáp, khi tỳ kheo ni bị cây đè không được chặt cây đào đất, nghĩa chính là vì lợi mình thà giữ giới mà chết, không nên phạm giới mà sống. Khi cây đè người được chặt cây đào đất, mục đích là để cứu người, nên không phạm giới vì làm lợi người. Đó là phù hợp với Thánh giáo Đại Thừa vậy. Luật Tát Bà Đa nói, không kể là có hạt hay không, đều phải tác tịnh mới được dùng. Nếu trái không tác tịnh mà nuốt trọng hột, Phạm Đồ Kiết La. Nếu cắn bể hạt, Phạm Ba Vật Đề. Trong phần thứ ba nói, không được không tác tịnh quả mà ăn, nên làm năm phép tác tịnh rồi mới được dùng. Đó là hỏa tịnh, đao tịnh, sang tịnh. Trái cây tự nó bị ghẻ, u trầy làm tịnh. Chim mổ làm tịnh và không làm hư hại hạt giống làm tịnh. Hai loại tác tịnh đầu và cuối đã làm tịnh rồi thì dùng được. Ba loại tịnh còn lại, làm tịnh rồi phải bỏ hạt mới được dùng. Không được ăn rau trái mà không tác tịnh. Không được tự tay tác tịnh. Không được tự tay cầm bảo người tác tịnh. Nên để ở đất bảo người làm tịnh. Khi làm tịnh rồi không được không thọ mà ăn. Luật Nhiếp nói, hoặc trái nho, trái dưa nên gom lại để một chỗ, rồi lấy lửa hơ lên 3-4 chỗ, tức là làm phép tịnh. Hoặc dùng dao, dùng móng tay để tác tịnh, thì nên tác tịnh riêng từng trái. Luật Tăng Kỳ nói, có quốc gia làm kho cất lúa sợ phi nhân lén lấy, nên dùng tro, dùng lửa đốt làm dấu cho biết, như vậy cũng là làm tịnh. Như vị chủ chùa Ma Ma Đế, có kho lúa chưa làm tịnh, sợ các vị trẻ tuổi không biết phép tác tịnh, nên sai tịnh nhân lấy lửa làm tịnh. Đến lúc chùa hết gạo, tỳ kheo được bảo lấy lúa nơi kho sai thì không phạm. Dưới đây đủ 4 điều kiện mới thành tội này. 1. Cây cỏ sống. 2. Biết cây cỏ sống. 3. Cố ý phá hoại. 4. Đã cắt, chặt, đốn rồi. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, Phạm Đồ Kiết La, đây gọi là phạm. Luật Ngũ Phần nói, ba chúng khác vô cớ giết hại cây cỏ sống, Phạm Đột Kiết La. Luật Tát Bà Đa nói rằng ba chúng là tịnh nhân thì không phạm. Hỏi: hai bộ thì phải theo bộ nào? Đáp: nếu vô cớ giết hại cỏ cây sống thì theo luật ngũ phần mà kết tội. Nếu vì Tam Bảo làm các việc nên theo luật Tát Bà Đa là không phạm, hoặc cho phép hoặc ngăn cấm tùy theo nghĩa, nên ý hai bộ không có gì sai trái. Khai duyên. Không phạm là có bảo xem đó biết đó, hoặc chặt phá cây cỏ khô, hoặc kéo cây kéo tre ngang trên cỏ sống cây sống, hoặc cỏ phủ lấp đường đi, dùng gậy hất ra dẹt qua một bên để có lối đi, hoặc lấy gạch đá chống đỡ nên rủi bị đứt bị gãy cây cỏ, hoặc hốt đất trên đường đi kinh hành và quét đất ở đường đi kinh hành đổ đi nơi khác, hoặc lỡ tay làm đứt gãy cây cỏ sống, hoặc cắm trụ cọc xuống đất làm đứt gãy cỏ cây sống. Và ban đầu Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật căn bổn nói: phàm lúc giao việc sửa sang cho người cần đốn cây, khi sắp đốn cây trước đó 7 ngày nên đến bên gốc cây ấy, bày các phẩm vật cúng tế, tụng kinh chú nguyện, giảng pháp thập thiện, khen ngợi các nghiệp lành và nói rằng: nếu có các vị thiên thần từ lâu sống ở cây này nên tìm nơi khác để ở, vì cây này hôm nay Tam Bảo có việc xây dựng sửa sang nên 7 ngày nữa cây này sẽ bị đốn. Đến lúc chặt cây, nếu có các tướng lạ hiện ra nên khen ngợi công đức bố thí, nói tội lỗi của lòng bỏn sẻn tham lam. Nếu vẫn còn hiện các tướng lạ, không nên đốn. Nếu không còn hiện thì được chặt. Bộ căn bổn tạp sự nói: nước đất Swathila có Long Dương tên Y Bác La, nghe tin Đức Phật ra đời ở rừng Thi Lộc, bèn hóa thành vua chuyển luân Thánh Dương đến bên Đức Phật. Đức Phật liền bảo: rõ là người ngu si, vào thời Phật Ca Diếp Ba thọ giới Phật không chịu giữ gìn, bị chiêu quả báo thấp hèn, làm thân rồng sống lâu. Này tại sao còn khởi tâm dối trá, hiện lại nguyên hình ngay đi. Rồng thưa: bạch Thế Tôn, con làm thân rồng chịu đựng rất nhiều điều xấu xa, con sợ chúng sanh hại con. Đức Phật bảo thần kim thủ bảo hộ, Long Dương đến nơi khác hiện nguyên hình. Thần có 7 đầu, đầu đuôi cách nhau 200 dịch, trên mỗi một cái đầu mọc một cây y la rất lớn. Khi gió thổi qua, cây rung động làm máu mủ chảy ướt đẫm cả thân hình, hôi thối đáng gớm, lại bị ruồi dòi và các loại sâu bọ bu đầy cả thân, ngày đêm rút rỉa. Bấy giờ, Long Dương với thân rồng ấy đến đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, rồi bước sang một bên thưa rằng: bạch Thế Tôn, cúi xin Ngài thọ ký cho con, đến lúc nào con bỏ được thân rồng này? Đức Phật dạy: đến khi tuổi thọ con người lên đến 80,000 năm, lúc Đức Phật Từ Thị Di Lặc xuất hiện, Ngài thọ ký cho ông thoát khỏi thân rồng. Long Dương nghe nói òa khóc, 7 cặp mắt trên 7 cái đầu đồng chảy nước mắt, thành 14 dòng sông chảy xiết. Phật bảo: nín đi, kẻo ngập lụt hại dân trong nước. Rồng thôi khóc liền đảnh lễ dưới chân Phật và biến mất. Bây giờ đại chúng thưa hỏi cho biết lý do. Phật dạy: ở thời Phật Ca Diếp Ba, rồng này là một người xuất gia trong giáo pháp của Ngài, tinh thông tam tạng, tu tập thiền định hay đi kinh hành dưới cây y la để tự sách tấn. Khi lá cây y la rụng trúng đầu vẫn nhẫn chịu, sau đó vì quá buộc tâm sanh mỏi mệt, xả thiền vẫn nhiếp niệm kinh hành, lá cây lại rụng trúng đầu rất đau. Khởi tâm tức giận, liền dùng 2 tay bẻ bứt cành lá của cây quăng xuống đất và nói rằng: Phật Ca Diếp Ba, xem trọng loài vật vô tình, tôi thấy có tội lỗi gì đâu mà chế giới cấm này, khiến tôi phải chịu cái khổ này. Do tâm sân giận ác độc quá mạnh nên phá giới, lúc chết bị đọa làm thân rồng này.